Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1556, chương 1494, điện ảnh bên ngoài phân tranh. Giữa lúc địa ngục đường về đoàn đội tại phòng họp thảo luận bộ điện ảnh kế tiếp tình huống thời điểm, điện ảnh ở ngoài cũng đang tiến hành một trận không có khói lửa chiến tranh fan hâm mộ trong lúc đó chiến tranh. Hoặc là nói, xé bước. Tiểu Thái ở tại mới xây tạo gian phòng bên trong, nằm tại trên ghế xích đu, như thường ngày xem địa ngục điện ảnh bình luận khu. Vừa rồi vấn đề nhường hắn tiểu kiếm một bút, cát xê thậm chí không cần tìm địa ngục đường về diễn viên khấu trừ. Bởi vì địa ngục đường về vốn là có đoàn đội tài chính, hắn chỉ cần lấy đi về sau nhắn lại là được. Hơn nữa, hắn cho rằng địa ngục đường về cũng sẽ không để ý điểm ấy cát xê. Rất hào phóng, Tiểu Thái phi thường hài lòng ánh mắt của mình. Một tên màu trắng khô lâu theo hắc vụ đi ra. Khô lâu trong tay bưng khay. Trên khay là một ly quá nửa màu xanh lục đồ uống. Tiểu Thái cầm lấy màu xanh lục đồ uống. Khẽ nhấp một cái. Lập tức, chất lỏng màu xanh biếc hóa thành sương mù dày đặc trong phòng tràn ngập. Theo sương mù dày đặc dần dần tản ra. Toàn bộ gian phòng bắt đầu biến hóa. Trên trăm cái chữ mắt lẻ tẻ phân bố tại trong sương mù dày đặc. Trong đó, rất lấp lánh, lớn nhất chữ là cáo giới hội. Cơ hồ chiếm cứ 2/3 không gian. Tiếp theo là ngư trung kiếm chiếm cứ 1/4. Còn lại, do nó hắn đoàn đội chia đều. Mấy cái không biết tên đoàn đội tên. Ở trong đó, liền địa ngục đường về. Tuy là địa ngục đường về chữ không lớn, xếp hạng cũng không tính gần phía trước. Nhưng là cũng đã đi tới top 10 vị trí. Đồng thời đoàn đội danh chính tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn. Rất nhanh liền vượt qua phía trước một đoàn đội. Đi tới thứ 9, chết quá nhiều diễn viên. Cho nên mặt khác đoàn đội fan hâm mộ không thể không lưu lạc đến mặt khác đoàn đội bình luận khu. Tiểu Thái bên cạnh lắc đầu bên cạnh than thở. Làm người đại diện, hắn không muốn nhất nhìn thấy loại tình huống này. Dù sao. Chỉ có địa ngục điện ảnh đoàn đội tình thế đủ tốt. Hắn mới có thể từ đó sờ chút dầu nước. Làm chút thu nhập thêm. Đoàn đội càng ít. Hắn động tay chân cơ hội càng ít đi. Địa ngục đường về không tệ a, đều không cần theo khác đoàn đội đi tìm. Tiểu Thái tán dương một câu. Bàn tay phải nhô ra. Ấn về phía địa ngục đường về đoàn đội tên. Rất nhanh. Đoàn đội tên dần dần phóng đại. Chiếm cứ toàn bộ màu xanh lục sương mù dày đặc. Đồng thời, tạo thành đoàn đội tên bình luận cũng có thể thấy rõ ràng. Phía trước, sáng nhất mấy cái bình luận đều là chịu đựng. Các ngươi nhất định có thể làm. Cùng loại khẩu hiệu, nhưng là bây giờ lại biến thành tân fan cần biết. Nhân số trướng đến rất nhanh a. Tiểu Thái lên tiếng cảm thán. Về sau, nhảy qua rất chính năng lượng bình luận. Trực tiếp lật đến mặt sau, vô số bình luận theo trước mắt hắn lướt qua, thẳng đến một cái phi thường thú vị bình luận xuất hiện. Ta khuyên các ngươi địa ngục đường về lập tức giải tán. Nếu không, Trung Yên chi địa khởi động máy về sau. Ta phát hiện một cái giết một cái. Nhìn thấy điều này cực đoan bình luận, Tiểu Thái trong mắt ngọn lửa xanh lục lập tức biến càng thêm sáng ngời. Hắn vội vàng phóng đại bình luận. Bình luận bị phóng đại về sau. Mặt khác fan hâm mộ hồi phục xuất hiện. Trong đó, ấn like nhiều nhất một cái trả lời như vậy. Không hổ là cáo giới hội fan hâm mộ đâu. Ta nhớ được ngươi không phải muốn đem địa ngục điện ảnh đập sao? Thế nào hiện tại còn là hảo hảo? Chẳng lẽ ngươi hay quên? Chào phúng cùng khinh thường ý. Lộ rõ trên mặt. Trong đó, hay quên, hai chữ bối cảnh có vòng xoáy màu đỏ chuyển động. Ý vị này hai chữ này có đối ứng điện ảnh kết nối. Kiện Vong chính là tiền thương nhất phía trước tham diễn tấn cấp điện ảnh. Phun đồng thời vẫn không quên tuyên truyền. Hiện tại khẳng định còn có rất nhiều người xem giống như ta nhìn song phương xé bước. Trong lúc bất chi bất giác lại có thể tuyên truyền một đợt. Trình độ thật cao a. Tiểu Thái ngón trỏ tay phải đụng vào hay quên hai chữ. Lập tức. Gian phòng chung quanh màu xanh lục sương mù dày đặc bắt đầu biến hóa. Cuối cùng biến thành Phục La thôn cảnh tượng. Chỉ chốc lát, một cái thực ức linh theo tiểu thái trước người đi qua. Sau đó, tiểu thái lần nữa điểm kích từ mấu chốt, rời khỏi phát ra, một lần nữa trở lại bình luận khu. Màu xanh lục sương mù dày đặc lần nữa hiện lên. Tiểu thái ngón trỏ tay phải cùng ngón cái đè vào nhau, đụng vào bình luận về sau lại mở ra. Vừa rồi hồi phục bình luận lại bị phóng đại. Hồi phục điều này bình luận hồi phục xuất hiện trong phòng. Không phải sở hữu cáo giới hội fan hâm mộ đều như vậy. Hy vọng các ngươi không cần địa đồ pháo. Hơn nữa ta vừa rồi tìm tới. Nó còn fan ngư trung kiếm. Nói không chừng là cố ý dẫn chiến. Tiểu thái nhìn thấy điều này bình luận. Do dự một hồi. Theo lúc trước cực đoan bình luận tìm đi qua. Ngoài ý muốn phát hiện đích xác tên này fan hâm mộ đích xác có tại ngư trung kiếm hoạt động dấu vết. Hơn nữa còn không ít. Có chút ý tứ. Sau khi xác nhận. Nó trở lại lúc đầu hồi phục chỗ. Tiếp tục phóng đại. Quan sát đối ứng hồi phục. Hiện tại còn nói bỏ địa đồ pháo. Các ngươi cáo giới hội fan hâm mộ có thể hay không đừng xong đánh dấu. Lúc đầu tố chất liền thấp. Thế nào không thấy ngươi mắng phía trên cái kia. Còn có. Đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi loại này fan hâm mộ tại khác đoàn đội liền lý khách bên trong. Tại chính mình đoàn đội liền ước gì mặt khác đoàn đội diễn viên đều chết sạch. Hơn nữa ta nhớ được ngươi thật giống như là giả niên duy fan. Không chỉ là khác đoàn đội. Phỏng chừng liền cáo giới hội đều ước gì chết được chỉ còn giả niên một cái. Duy fan thế nào? Phạm pháp sao? Hơn nữa địa ngục đường về không phải kém chút bị giả niên một người đoàn diệt. Ta không fan giả niên. Chẳng lẽ fan các ngươi cái này rác rưởi? Đem ta chọc cười. Giả niên là cấp điện đường. Địa ngục đường về tối cao cũng mới tam tuyến diễn viên. Liền này ngươi cũng có thể so với. Ngươi thế nào không nói ngươi trưởng bối đánh 10 cái ngươi đều không mang thở đâu. Ngươi đừng nói. Cấp điện đường diễn viên đánh lén trước không nói. Kết quả một người cũng giết không được. Tài nghệ này. Phỏng chừng giả niên là gặp vận may mới lên tới điện đường A. Cãi lộn không ngừng tiếp tục. Nhân số không đủ. Chiến lực đến góp. Lại thêm mặt khác đoàn đội fan hâm mộ chảy vào. Trong lúc nhất thời vậy mà chiến đến cục diện bế tắc. Cuối cùng biến thành thuần tí nhục mạ. Tiểu thái lại nhìn mấy cái. Cảm thấy buồn tẻ về sau. Chuyển sang nơi khác. Lại tìm đến một cái cảm thấy hứng thú bình luận. Tuy là nói như vậy rất quá đáng. Nhưng là trừ thương nhất ở ngoài. Địa ngục đường về mặt khác diễn viên đối mặt ô hữu chính là chịu chết đi. Đây là thảo luận chiến lược thiếp mời. Phía dưới liên tiếp hồi phục. Không, thương nhất đối mặt ô hữu cũng là chịu chết. Căn bản không tại một cái cấp độ. Không có cách nào đánh. Ta không cảm thấy. Ghép chính diện sức mạnh đích xác không sánh bằng. Nhưng là trung yên chi địa cũng không phải mặt trời tang lễ. Nói không chừng có cái kia đặc biệt thần vừa vặn khắc chế ô hữu. Lại có thể nhường địa ngục đường về diễn viên chạy trốn. Ta suy nghĩ một chút. Cũng không ít. Phía trước có cái kia đoàn đội tham diễn qua một bộ điện ảnh. Gọi là tư duy chi nhãn. Bộ phim này bên trong. Sống sót cơ hồ cùng bên ngoài sức mạnh không quan hệ. Chỉ cùng tư duy cường độ có quan hệ. Ô hữu tư duy cực kỳ cải bắp sao. Hắn thôn phệ năng lực có thể giữ lại bộ phận ý thức. Đối mặt loại tình huống này. Tương đương với mấy trăm đối một. Hắn là tất thắng được không? Đừng nói ô hữu. Cơ hồ không cách nào so sánh được. Còn là nói hoàng đạo được rồi. Địa ngục đường về thế nào đối phó hoàng đạo? Hoàng đạo lại không giống mặt khác hai cái thích độc hành. Bên người mang theo một đám diễn viên. Đánh lén rồi. Chờ một chút. Vì cái gì địa ngục đường về muốn đi xung phong? Không phải còn có ngư trung kiếm sao? Bọn họ không có khả năng nhìn xem chờ đấy cáo giới hội hoàn thành điện ảnh. Khẳng định sẽ ra tay. Ngư trung kiếm quên đi thôi. Vốn chính là bại tướng dưới tay cáo giới hội tạo thành. Có thể nhấc lên sóng gió gì? Trước khác nay khác, lấy yếu thắng mạnh mới đủ vị. Giống như địa ngục điện ảnh cấp mặt khác mấy cái đoàn đội đều an bài đồ tốt. Phỏng chừng sợ bọn họ không có cách nào ngăn cản cáo giới hội. Cho nên mới làm như thế. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,